Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 730, Romla dị biến. 734 tế thân thể một trận hắc khí xẹt qua. Biến mất không thấy gì nữa. Linh thể lực hao hết, hướng phía trước ngã xuống. Kết quả một đầu ngã vào một cái thở hồng hộc mềm mại trong lồng ngực. Thiên diện công chúa thở dốc nói, chúng ta thắng, linh trong đầu tất cả đều là liên quan tới tư tế hồi ức. Hắn muốn nói cái gì, nhưng nhanh chóng tiến vào trong mê ngủ, mà linh sau cùng suy nghĩ là, Hylia nữ thần, để ta chân chính hảo hảo ai bên trên một giấc, đừng có lại để ta đánh quái thú được không? Thiên diện công chúa để linh dựa vào mình. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, người còn sống sót đều là một thân tổn thương, mọi người hoặc là thở dốc, hoặc là che lấy vết thương, đều nhìn linh cùng thiên diện công chúa. Vừa rồi bọn hắn tận mắt nhìn thấy tư tế là như thế nào cường đại, đến mức không người có thể ngăn cản, cùng linh là như thế nào đánh bại tư tế. Mặc dù linh lúc này hôn mê, nhưng là bọn hắn nhìn về phía linh ánh mắt lại kính như thần minh. Trên trận, Ne chạy trốn, Duran làm phản bị thiên diện công chúa giết chết, Yuno phân thân sụp đổ, chỉ có thiên diện công chúa một người, mà nàng cũng bởi vì mượn dùng tam nữ thần lực lượng. Lúc này phi thường mỏi mệt, thiên diện công chúa đem linh cõng lên, đảo mắt một tuần, nhìn thấy có 1/3 người tử vong ở đây. Tâm tình phi thường bi thương, mặc dù trận chiến đấu này lấy không thể tranh cãi thắng lợi chấm dứt, tại nội bộ có thẩm thấu, ngoại bộ có cường địch dưới cục diện chiến thắng, phi thường không tầm thường, nhưng thiên diện công chúa hay là thở dài không thôi. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, mọi người cấp tốc thu nạp tử vong người di thể, thanh lý chiến trường. Đem thụ thương kỳ thần giả thích đáng sắp xếp cẩn thận. Núi ngưng vọng người cấp tốc đi liên hệ, cung cấp cần thiết dự kiến cùng canh gác. Hiện tại chúng ta phi thường trống rỗng, nếu như địch nhân lại lần nữa đột kích, liền ngăn cản không nổi. Nếu có thể đi rừng rậm liên lạc một chút quang huy sinh vật, thỉnh cầu bọn hắn che chở. Thiên diện công chúa nhẹ giọng tuyên bố lấy mệnh lệnh, nhưng là thanh âm của nàng lại rõ ràng truyền đến trong tai của mỗi người, khiến cho mọi người tại đại chiến về sau một lần nữa khôi phục lên một điểm khí thế. Bởi vì ba vị trấn thủ chủ không còn, thiên diện công chúa một lần nữa tổ chức trật tự. Cứ việc nàng cũng rất mệt mỏi, nhưng những công việc này là nhất định phải làm. Linh dòng dã hôn mê 3 ngày, lúc này mới tỉnh lại. Trong 3 ngày này, hắn trong mộng một mực bị tư tế những cái kia hỗn loạn ký ức dày vò lấy. Nhưng ở hắn mê man trong lúc đó, hiền giả chứng nhận tại bổ dưỡng tinh thần của hắn cùng linh hồn. Linh cùng một cái quang mạch cấp cường giả liều mạng tinh thần lực, còn đạt được thắng lợi. Cái này khiến hiền giả chứng nhận chậm rãi phân giải, bị linh tinh thần lực hấp thu, làm 3 ngày qua đi. Linh hồn của hắn cường độ tăng trưởng một mảng lớn, linh hồn cường độ càng cao người, cùng thân thể phối hợp năng lực càng mạnh, càng không dễ dàng đụng phải huyễn tượng ăn mòn. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc, đã nhìn thấy một con lớn gấu mèo, cười híp mắt nhìn xem hắn. Linh nhịn không được đưa tay muốn đâm cái này gấu mèo y sư cái mũi, liền nghe gấu mèo bác sĩ cười né tránh. Ngươi đừng làm rộn, tỉnh liền tốt, vừa vặn đến giữa trưa, nên công chúa sang đây xem ngươi thời điểm. Linh ngồi dậy, hắn toàn thân đau vô cùng, cũng phi thường cứng rắn. Thế là sử dụng lôi đình chi lực, lốp bốp trong thân thể một trận dòng điện kích thích. Hắn liền lần nữa khôi phục sức sống, nhưng cái này nhưng làm bên cạnh gấu mèo y sư dọa sợ. Gấu mèo y sư vội vàng nói, thân thể của ngươi làm sao đột nhiên phóng điện rồi? Ngươi nơi đó có bệnh à? Linh lắc đầu. Không, ta một cái kỹ năng. Gấu mèo lắc đầu, thật sự là không hiểu rõ nhân loại các ngươi. Vì cái gì như vậy thích nghiên cứu đánh nhau đâu? Linh, ta cũng không hiểu. Hắn phát hiện đây cũng không phải là một mình phòng bệnh. Bên trái còn có một cái giường bệnh. Trắng noãn trên giường, nằm một cái khuôn mặt ngọt ngào nữ tử. Linh sững sờ, rong la, nàng vẫn còn đang hôn mê sao? Lúc này, thiên diện công chúa đi đến, trông thấy Linh thanh tỉnh, trên mặt lộ ra mỉm cười đến, nhưng là cũng nghe đến Linh nghi vấn. Thế là đi tới, ngồi tại Linh bên giường nói ra, mọi người là tại mê vụ chi địa tới gần trung tâm phụ cận phát hiện Rong La. Có người chứng kiến nói, hắn tận mắt nhìn thấy Rong La bị bóng tối bao trùm. Bất quá tại ngươi triệt để vận hành thành công thủ vọng giả đại trận về sau, Rong La trên người bóng tối liền biến mất. Linh nhướng mày, nói cách khác, Rong La bị phong ấn chi vật cho ảnh hưởng rồi. Thiên diện công chúa gật đầu, có khả năng này, nhưng nàng không thanh tỉnh tới, ai cũng phán đoán không được. Linh vội vàng triệu hồi ra phai, làm bảo xanh đá sắc nữ hài xuất hiện tại không trung lúc. Gấu mèo y sư, a nha, hưng phấn kêu, sáng lóng lánh mà nhìn xem phai. Linh hỏi, phai, phong ấn chi vật rốt cuộc là thứ gì? Phai nói ra, chủ ta Linh, cấm kỵ chi vật hoặc là phong ấn chi vật là một loại giống như là phi thường giống là sinh mệnh thể. Sự vật, nhưng nó cũng không phải chân chính sinh mạng thể. Lời nói này có chút quấn, bất quá nghe vào. Phong ấn chi vật hẳn là một cái cùng loại với virus tồn tại. Phong ấn chi vật tựa như một đoàn bóng đen khắp nơi lang thang. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bóng của bọn hắn, nhìn không thấy bọn hắn chân thân. Những nơi đi qua, sinh mệnh sẽ mục nát, trở nên điên cuồng. Bọn hắn không có sức chiến đấu, nhưng bọn hắn tạo thành năng lực phá hoại, lại chỉ có hơn chứ không kém. Linh nghe xong, hai người nhìn xem Rong La ngủ cho, phi thường lo lắng. Linh cùng thiên diện công chúa đi tới, đi vào Rong La bên người. Bởi vì hai người trên thân đều là nồng đậm quang chi lực khí tức, cho nên Rong La bỗng nhiên mí mắt khẽ động, liền thanh tỉnh lại. Nàng mở to mắt, trầm mặc nhìn lên trần nhà. Thiên diện công chúa cùng Linh liếc nhau. Thiên diện công chúa ôn nhu hỏi, Rong La, người còn tốt chứ? Rong La máy móc đồng dạng quay đầu, nét mặt của nàng phi thường cứng ngắc, hoặc là nói là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, làm một chút cứng nghiêm mặt, có chút dọa người. Lần này khiến cho thiên diện công chúa cùng Linh đều có chút cảnh giác. Rong La hé miệng cứng nhắc nói ra, các ngươi cùng ta không giống. Soạt, Rong La đứng thẳng người, hướng về phía Linh cùng thiên diện công chúa nhô ra tay, chụp vào mặt của bọn hắn. Hai người giật mình, Rong La thế mà lại đối bọn hắn phát động công kích. Xem ra quả nhiên nhận phong ấn chi vật ảnh hưởng. Linh trực tiếp nắm tay đặt tại Rong La trên cổ tay, phóng xuất ra lôi đình chi lực. Xì xì xì xì. Tư, hiện tại lôi đình chi lực tăng lên qua cường độ phi thường cao, trực tiếp đem Rong La điện tóc xốp. Gấu mèo y sư dọa đến che mặt. Trời à, làm sao đột nhiên liền đánh lên? Nhân loại quá quái lạ. Rong La tại bị linh điện giật qua một bữa về sau, nháy mắt mấy cái, chỉ thấy ánh mắt của nàng hơi kinh ngạc, có chút rụt lại thân thể, nghi hoặc mà nhìn xem Linh cùng thiên diện công chúa, rụt rè nói, công chúa, Linh, ta vừa rồi, thật kỳ quái, ta làm sao rồi? Mà Linh cùng thiên diện công chúa sắc mặt đều phi thường không tốt. Rong La loại tình huống này rất tồi tệ. Rong La xoa đầu nói ra, ta tựa hồ sinh ra nghe nhầm. Ta cảm giác trong đầu có cái gì thanh âm tại hướng ta gầm thét. Ta cảm giác mà thân thể giống như khống chế không được. Nàng e ngại nhìn xem Linh cùng thiên diện công chúa, ta thật kỳ quái, xin nhờ mau cứu ta. Thiên diện công chúa ôn nhu nói, đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp.